Đế Bá, chương 5667, Tân Môn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão đã tỏ thái độ. Ở đây bốn vị khác trưởng lão cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cũng đứng ra tỏ thái độ. Nói ra, ta cũng duy trì Lý công tử đảm nhiệm Tân Môn Chủ. Trong năm vị trưởng lão, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đã tỏ thái độ duy trì Lý Thất Dạ xuất nhập tiểu kim cương môn môn chủ. Còn lại ba vị trưởng lão cũng đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên thực tế, khi đại trưởng lão tỏ thái độ thời điểm, vậy liền đã là tràn đầy phân lượng. Dù sao, đại trưởng lão hiện tại là tiểu kim cương môn người cường đại nhất, có thể xưng thứ nhất. Mà lại đại trưởng lão tại tiểu kim cương môn là trừ môn chủ bên ngoài nhất quyền cao chức trọng, cũng là người đức cao vọng trọng nhất. Có thể nói, khi đại trưởng lão duy trì Lý Thất Dạ thời điểm, đây cũng là mang ý nghĩa tiểu kim cương môn có thể có thật nhiều đệ tử cũng đều sẽ duy trì Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ. Ta cũng tặng một phiếu đi. Ở trong tiểu kim cương môn rất có phân lượng, nhị trưởng lão cũng tỏ thái độ duy trì Lý Thất Dạ đảm nhiệm kim cương môn môn chủ. Hiện tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng loạt duy trì Lý Thất Dạ đảm nhiệm kim cương môn môn chủ vị trí. Lập tức chuyện này đã thành định cục. Nói cách khác, quản chi là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều không đồng ý hoặc là phản đối Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ vị trí mà nói, vậy cũng một dạng không thay đổi được cái gì. Năm vị trưởng lão, ba vị trước trưởng lão đồng loạt duy trì Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ vị trí. Cái này giải quyết dứt khoát, tính quyết định chọn lựa Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ vị trí. Nếu tất cả mọi người đồng ý, ta cũng không phản đối. Vậy thì do hắn tới làm môn chủ đi. Ngũ trưởng lão cũng tỏ thái độ nói. Lúc này, liền xem như phản đối, cũng không có tác dụng gì. Huống chi, ngũ trưởng lão đối với Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì ác ý. Môn chủ trước khi Lâm Trung chỉ định Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ vị trí, đó nhất định là có nguyên nhân khác. Ta cũng duy trì. Vậy cứ như thế định ra tới đi. Tứ trưởng lão là cái cuối cùng tỏ thái độ. Kể từ đó, tiểu kim cương môn năm vị trưởng lão đều đã đạt thành chung nhận thức, cộng đồng duy trì Lý Thất Dạ đảm nhiệm tiểu kim cương môn môn chủ vị trí. Đây đối với tiểu kim cương môn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Dù sao, quản chi môn chủ chết thảm, tại tân môn chủ còn không có đảm nhiệm thời điểm, năm vị trưởng lão vẫn có thể một lòng đoàn kết, y nguyên có thể đạt thành chung nhận thức. Mặc dù nói, tiểu kim cương môn vậy chỉ bất quá là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ môn phái thôi. Nhưng, đối với một cái tông môn mà nói, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là trên dưới có thể một lòng đoàn kết, trong tông môn có thể đạt thành chung nhận thức, đây đối với một cái tông môn mà nói, chính là rất có bi ích. Liền xem như sẽ không bay lên cửu thiên, nhưng cũng sẽ có chỗ phát triển. Lúc này tiểu kim cương môn chính là như vậy. Bất luận là từ đệ tử bình thường hay là các trưởng lão, đều là trên dưới đồng tâm, tại các loại đại sự phía trên đều có thể rất dễ dàng đạt thành cùng hưởng. Đây đối với tiểu kim cương môn mà nói, đây là một loại đại hạnh. Cho nên, năm vị trưởng lão đều đã đạt thành chung nhận thức. Bất luận là đại trưởng lão hay là những người khác, đều là vì chi rất an ủi. Vậy liền cử hành lên ngôi A, đại trưởng lão phân phó nói. Tứ trưởng lão không khỏi hỏi, còn muốn mời tân khách sao? Lời này hỏi một chút, mặt khác bốn vị trưởng lão cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Mặc dù nói, tiểu kim cương môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng là, tại chung quanh nơi này một vùng, vẫn có một ít kết minh môn phái hoặc là có giao tình môn phái. Theo đạo lý tới nói, tiểu kim cương môn tân môn chủ đảm nhiệm, mặc kệ là thế nào tiểu môn tiểu phái, đối mặt dạng này thiên đại sự tình, cũng hẳn là mở tiệc chiêu đãi chung quanh một cái người trong đồng đạo. Nhưng là, lúc này đối với tiểu kim cương môn mà nói, đó lại khác biệt. Dù sao, lão môn chủ chết thảm, tân môn chủ thượng đảm nhiệm, có thể nói là có rất nhiều không thể biết được. thậm chí tông môn có khả năng sẽ khiến dung truyền điệu thấp đi. Đại trưởng lão làm ra quyết định. Đúng nha, thời kỳ phi thường, liền điệu thấp liền có thể thích hợp thời điểm, cáo chi các môn các phái. Nhị trưởng lão cũng cảm thấy ở thời điểm này, không phải gióng trống khua chiêng mời các môn các phái xem lễ thời điểm, là muốn điệu thấp. Các trưởng lão khác đều nhất trí đồng ý, cuối cùng giao phó tại Hồ trưởng lão. Nói ra, tân môn chủ đảm nhiệm sự tình, liền do Hồ sư huynh ra mặt cùng Lý công tử trao đổi. Hồ trưởng lão cũng là một lời đáp ứng. Tiểu Kim Cương môn năm vị trưởng lão đều làm ra quyết định. Do Lý Thất Dạ đảm nhiệm Tiểu Kim Cương môn môn chủ vị trí. Hồ trưởng lão cũng tự mình đem cái này quyết định truyền lại cho Lý Thất Dạ. Đối với Hồ trưởng lão truyền lại đưa tin tức, Lý Thất Dạ nhìn xem bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Qua một hồi lâu, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn Hồ trưởng lão một chút. Đảm nhiệm môn chủ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, Tiểu Kim Cương môn môn chủ vị trí không có chút nào lực hấp dẫn. Chúng ta năm vị trưởng lão đều nhất trí cho rằng, công tử đảm nhiệm chúng ta Tiểu Kim Cương môn môn chủ vị trí chính là lại thích hợp bất quá. Hồ trưởng lão vội nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi quyết định, đây là không có vấn đề gì. Bất quá nha, ta không nhất định đối với các ngươi Tiểu Kim Cương môn có cái gì hứng thú. Ách, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hồ trưởng lão lập tức nghẹn lời. Bọn hắn vẫn đích xác là không có suy nghĩ chu đáo. Đích thật là không nghĩ tới qua vấn đề như vậy. Bọn hắn ngay từ đầu cho là Lý Thất Dạ sẽ đồng ý đảm nhiệm bọn hắn Tiểu Kim Cương môn môn chủ vị trí. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không đồng ý đảm nhiệm bọn hắn môn chủ vị trí, chẳng lẽ muốn ép buộc Lý Thất Dạ khi bọn hắn Tiểu Kim Cương môn môn chủ không thành? Công tử có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Hồ trưởng lão không khỏi có chút khó khăn. Bọn hắn năm vị trưởng lão thật vất vả đạt thành chung nhận thức. Hiện tại nếu như Lý Thất Dạ không đáp ứng, bọn hắn cũng là toi công bận rộn. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, chúng ta Tiểu Kim Cương môn chính là nhiệt tình chờ mong công tử đảm nhiệm môn chủ vị trí. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão đích thật là chờ mong Lý Thất Dạ đảm nhiệm bọn hắn Tiểu Kim Cương môn môn chủ vị trí. Mặc dù nói, đối với bọn hắn Tiểu Kim Cương môn mà nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là người xa lạ thôi. Nhưng là, lão môn chủ trước khi lâm chung chỉ định Lý Thất Dạ, đó nhất định là có nguyên nhân. Đối với Hồ trưởng lão tới nói, trọng yếu nhất còn có một chút, đó chính là Lý Thất Dạ dạng này một cái tân môn chủ có khả năng vì bọn họ Tiểu Kim Cương môn mang đến một chút cải biến. Dù sao, bất luận là Hồ trưởng lão vẫn là bọn hắn mặt khác bốn vị trưởng lão, trong nội tâm đều rất rõ ràng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không nhậm chức môn chủ vị trí, đó chính là do đại trưởng lão tiếp nhận. Nhưng là, liền xem như đại trưởng lão chính hắn vô cùng rõ ràng, quản chi hắn lên làm môn chủ vị trí, đối với Tiểu Kim Cương môn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì đại trưởng lão tuổi tác đã cao, làm vừa bước vào âm dương tinh thể tiểu cảnh giới hắn, tại đạo hạnh phía trên, khó mà có càng lớn đột phá. Có thể nói, thực lực của đại trưởng lão là không thể nào lại vượt qua môn chủ trước. Mà đại trưởng lão thực lực như vậy, cũng vừa lúc là Tiểu Kim Cương môn người cường đại nhất. Kể từ đó, vậy liền mang ý nghĩa Tiểu Kim Cương môn thực lực tại trên bản chất là tại hạ hàng. Tương lai thậm chí có khả năng lại một lần nữa suy sụp. Mặc dù nói, bọn hắn Tiểu Kim Cương môn đã là tiểu môn tiểu phái, lại suy sụp cũng vẫn là một tiểu môn tiểu phái. Nhưng là, nếu là tiếp tục suy sụp xuống, nói không chừng bọn hắn Tiểu Kim Cương môn liền sẽ biến mất. Truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu Tiểu Kim Cương môn, liền có khả năng tại bọn hắn thế hệ này trong tay của người hủy. Cho nên, Tiểu Kim Cương môn năm vị trưởng lão, đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong. Hoặc là đối với Tiểu Kim Cương môn mà nói, có thể dẫn đầu Tiểu Kim Cương môn có thể có càng không tệ một cái phát triển. Đây cũng là một cái duyên phận đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thôi được, ta cũng đúng lúc có rảnh. Ban thưởng các ngươi một cái tạo hóa đi. Công tử là đáp ứng. Lý Thất Dạ mà nói. Lập tức để Hồ trưởng lão vì đó vui mừng. Hồ trưởng lão vì đó vui mừng không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ đáp ứng đảm nhiệm tiểu kim cương môn môn chủ vị trí. Đồng thời cũng là bởi vì Lý Thất Dạ thái độ. Cái này lập tức để Hồ trưởng lão cảm giác bọn hắn tiểu kim cương môn áp đối với bảo. Tại Hồ trưởng lão xem ra, đối với một người trẻ tuổi mà nói, mặc dù nói tiểu kim cương môn chỉ là tiểu môn phái. Một cái tiểu môn phái môn chủ không có bao nhiêu đáng giá khoe địa phương. Nhưng, nếu như là không có trải qua sóng gió người trẻ tuổi, vậy nhất định sẽ cuồng hỉ hoặc là vui mừng tại nhan. Nhưng là, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, thậm chí coi như là một cái tạo hóa ban cho bọn hắn tiểu kim cương môn. Không hề nghi ngờ, tại Hồ trưởng lão xem ra, Lý Thất Dạ là người trải qua sóng to gió lớn, là người thấy qua việc đời. Cho nên, bất kể như thế nào, dạng này một người trẻ tuổi có thể đảm nhiệm tiểu kim cương môn môn chủ vị trí. Nói không chừng thật có thể cho tiểu kim cương môn mang đến không giống với biến hóa. Khi Lý Thất Dạ đáp ứng đằng sau, Hồ trưởng lão cũng lập tức cáo chi cử hành lên ngôi sự tình. Mà lại cũng là điệu thấp lên ngôi. Đối với dạng này sự tình, Lý Thất Dạ cũng cười một chút. Hồn nhiên không thèm để ý, đạt được Lý Thất Dạ như vậy tán đồng đằng sau. Năm vị trưởng lão cũng đều lập tức vì Lý Thất Dạ cử hành lên ngôi đăng vị chi lễ. Trên thực tế, tiểu kim cương môn lên ngôi đăng vị chi lễ cũng là 10 phần đơn giản. Dù sao, tiểu kim cương môn cũng chỉ có mấy trăm đệ tử mà thôi. Mà lại, môn chủ trước chết thảm đằng sau. Tất cả đệ tử đều bị gọi trở về. Cho nên cử hành lên ngôi đăng vị chi lễ. Tiểu kim cương môn các đệ tử đều tại. Mà lại ngày thứ hai liền cử hành. Bởi vì môn chủ trước chết thảm. Tiểu kim cương môn để tránh đưa tới càng nhiều phong ba. Cho nên cũng không mời bất luận cái gì từ bên ngoài đến tân khách. Chỉ là tại tông môn nội bộ đệ tử tiến hành lên ngôi lễ thức. Lễ thức rất đơn giản, môn hạ đệ tử cũng đều bái kiến qua Lý Thất Dạ vị tân môn chủ này. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lên ngôi là tiểu kim cương môn tân môn chủ. Điều này cũng làm cho rất nhiều môn hạ đệ tử vì đó kỳ quái cùng kinh ngạc. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần. Dù sao, bất luận một vị nào đệ tử đều biết, Lý Thất Dạ là một ngoại nhân, là một người xa lạ. Hắn cũng không phải là kim cương môn đệ tử. Trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhận biết Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ kế thừa môn chủ vị trí, chính là lão môn chủ Lâm Trung chỉ định. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử hết sức tò mò. Vì cái gì, lão môn chủ sẽ chỉ định một ngoại nhân tới làm môn chủ vị trí đâu? Mà lại vì cái gì năm vị trưởng lão đều đồng ý một ngoại nhân bỏ ra đảm nhiệm môn chủ vị trí đâu? Mặc dù nói, không ít đệ tử trong nội tâm đều hiếu kỳ, đều có chỗ nghi hoặc, nhưng là, năm vị trưởng lão đều nhất trí tán đồng Lý Thất Dạ đảm nhiệm môn chủ vị trí. Môn hạ đệ tử cũng là đơn giản, cũng giống vậy tán đồng Lý Thất Dạ người môn chủ này. Đây cũng là tiểu môn tiểu phái chỗ tốt một trong, đối với tiến lên bái kiến môn hạ đệ tử, Lý Thất Dạ cũng là đơn giản nhìn một chút, cách trương.